8. Giao tiếp. Để xem xét lại một cách cơ bản, thực nghiệm tâm linh có nghĩa là đương đầu với những trạng thái tâm lý của chúng ta. Sự khác biệt giữa tâm trí được giải thoát và tâm trí rối loạn tùy thuộc vào việc bạn có nhìn nhận tình huống đúng với bản chất của nó không, hoặc bạn thất bại trong việc nhìn ra được bản chất của sự vật và bị hoang mang hoặc sợ hãi. Tính tâm linh mà chúng ta đang nói không phải là vấn đề của niềm tin được sinh ra từ thiên khải của một thực thể bên ngoài. Trong trường hợp này, niềm tin và sự hiểu biết được sinh ra rõ ràng và sáng sủa từ nhận thức về sự vật theo đúng cách của nó. Vì lẽ ấy, không có cột mốc nào cho việc cố gắng chạy trốn khỏi thế giới thực bằng cách đi vào một trạng thái mê lầm và cố gắng làm cho nơi ấy trở nên một nơi tốt đẹp nhất, giống như ở nơi mà ta trú ngụ. Khuynh hướng của chủ nghĩa duy vật tâm linh là cố gắng tìm nơi trú ngụ nào đó, nơi mà bạn được an toàn và thỏa mãn. Tâm linh thật sự không nên dựa trên việc theo đuổi mục đích như thế. Điều dường như khuyến khích việc thiết lập những khuôn mẫu mà con người có thể nhận biết bất chấp sự phát triển tâm linh của chính mình. Ví dụ, bạn muốn đi đến một nơi hiu quạnh, vắng vẻ và luyện tập thiền định. Bạn đi đến một nơi yên tĩnh, định cư và bắt đầu khoảng thời gian dự định, dù hay dở, mặc kệ. Sau đó bạn đếm từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm đi qua và cũng đếm xem thời gian còn lại là bao nhiêu. Khoảng thời gian đó trôi qua rất nhanh. Một ngày kia, bạn thấy mình đang nói rằng ngày mai là ngày kết thúc và sau đó bạn kết thúc. Trong thời gian đó, bạn không nghe bất kỳ tin tức gì về những điều đang xảy ra trên thế giới và bạn phải thích nghi với toàn bộ những sự thay đổi đã xuất hiện. Thêm vào đó, bạn gặp khó khăn trong việc thích nghi trở lại với hoàn cảnh sống thông thường sau khi sống trong một nơi hiu quạnh với khoảng thời gian dài như thế. Có lẽ không mất quá lâu để thực hiện được những sự thích nghi đó, để lấy lại mối liên kết một lần nữa với lối sống mà bạn đã từng có. Bạn đã quay trở lại nơi bắt đầu. Ngoại trừ khoảng thời gian dài vừa qua, bạn đã khác biệt với những người khác, khác biệt theo luật tự nhiên. Có thể nói một cách tương tự, đối với những thông lệ như những việc thực hành các nghi thức truyền thống khác, bạn thực hiện những việc ấy một cách rất sốt sắng, rất nhanh, một cách trọn vẹn và bạn sớm hoàn thành việc này hoặc việc kia. Cuối cùng, sau khi hoàn tất, bạn vẫn có những vấn đề quen thuộc, bạn vẫn gặp những điều khó chịu, bức xúc y như cũ và kiểu cách vụng về lóng ngóng giống như bạn đã từng trước đây. Tình huống chẳng có gì thay đổi và vẫn còn đó. Rất có khả năng bạn có thể nhận được một dạng danh tiếng hoặc ủy thác nào đó sau khi hoàn thành được những việc thực hành như thế. Người ta có khuynh hướng nói rằng ông ấy đã đạt được điều gì đó, ông ấy ác hẳn, rất khác biệt, nhưng đó hoàn toàn chỉ là một khái niệm. Tôi không nói là những việc thực hành đó không có giá trị, nhưng nếu chúng ta tiếp cận chúng từ một quan điểm ngoại vi, hoặc nếu như chúng ta có một cam kết vật chất hoặc tinh thần đối với những điều thực hành mà không bởi một thái độ làm việc dựa trên nhận thức cơ bản, điều đó càng làm cho chúng trở nên phù phiếm hơn. Điều bất ổn ở đây là cung cách ấy được xem như điều gì đó lạ thường, hoàn toàn vượt khỏi những khuôn mẫu xúc cảm của cuộc sống hàng ngày. Như thể bạn bước vào một thiên cầu khác, một vương quốc khác và bạn cảm thấy lãnh địa khác đó là câu trả lời. Đó là lý do vì sao việc chúng ta nói về sự kết nối tinh thần với tất cả các khía cạnh có liên quan với thế giới thân thuộc của mình lại trở nên quan trọng. Chúng ta có thể nhìn những tình huống thông thường từ nhận thức nội tâm đặc biệt và khám phá ra châu báu từ một bãi rác thải. Bạn phải khởi đầu với đúng con người thật và đúng nơi mà mình đang ở trong lúc này. Khái niệm có thể không tồn tại trong trạng thái hiện tại, nhưng sự nhận thức thì luôn ở đó. Bạn nhận thức được tình trạng hiện tại, bạn là hiện tại, không phải là quá khứ, không phải là tương lai. Trong trạng thái nhận thức đó, bạn không cần phải bám lấy một khái niệm về việc bạn là ai hoặc bạn sẽ là người như thế nào. Điều đó không có nghĩa rằng bạn không thể làm hoặc lập kế hoạch cho bất cứ điều gì. Bạn có thể lập kế hoạch cho mọi chuyện, nhưng bạn lập kế hoạch theo tình trạng hiện tại của mình. Bạn không lên kế hoạch cho điều gì đó về việc mình muốn nó như thế nào. Bây giờ bạn cần một công việc, vậy thì bạn tìm kiếm. Cách thực sự để thực hiện mà không có mục tiêu là đối mặt với thực tại, toàn diện với thực tại. Nếu như bạn vượt ra khỏi mối liên hệ với khoảnh khắc hiện tại, làm lãng phí những tiềm năng, sự tìm kiếm công việc của bạn có thể sẽ trở thành một tai họa. Nếu có tham vọng, bạn hãy liên kết với thực tại. Trên cơ sở đó, bạn sẽ thấy được mình có thể tiến xa như thế nào và không thể tiến xa ra sao. Tham vọng chẳng có gì sai trái hoặc bất ổn, miễn sao bạn bám trụ lấy hoàn cảnh này, thực tế này. Thông thường, toàn bộ sự tiếp cận thực tại của chúng ta được dựa trên việc khái niệm hóa. Một khi chúng ta bắt đầu tiến hành cùng với khái niệm rằng điều gì kết nối với cuộc đời chúng ta là tốt cho ta, cùng với khái niệm rằng chúng ta sẽ đạt được điều gì đó từ nó, sự tiếp cận sẽ chuyển hướng thành một quá trình cố gắng tìm một nơi ẩn náu thích hợp và thoải mái để trú ngụ. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm một môi trường phong phú được tạo ra cho cái tôi của mình để dành cho sự duy trì cái tôi, bản thân tôi. Mặt khác không có khái niệm nào cả, chúng ta chỉ ném chính mình qua mạn tàu ra khỏi mỏm đá, có thể nói như thế. Chúng ta chỉ bước vào tình huống và vào quá trình học hỏi, sau đó sự cởi mở có thể bắt đầu phát triển. Tình dục cũng giống như công việc và tiền bạc thường dựa trên những định kiến. Ý niệm về lòng tin vào những mối quan hệ thể xác dựa trên định kiến về người chồng, người vợ và người yêu. Ý niệm chính làm chi phối tình dục dường như là một cảm giác nợ nần. Điều đó có vẻ quyết định những hành vi nào nằm trong sự mong đợi. Tuy nhiên, tiêu điểm cơ bản của tình dục, ý nghĩa cơ bản của nó, triết lý quan trọng của nó đã bị đánh mất ngay khi chúng ta tiếp cận với nó từ góc độ cưỡng bức. Tình dục hoặc trải nghiệm tình dục nên được xem là tinh hoa của sự giao tiếp giữa con người. Sự giao tiếp ở đây dĩ nhiên độc lập so với cơ thể vật chất. Sự giao tiếp tình dục chỉ có thể được thực hiện bởi những phương tiện rõ ràng thuộc các cử chỉ, thể chất hoặc lời nói. Tuy nhiên, đằng sau những cử chỉ ấy chính là tâm trí, thứ mà rất khó để quan sát. Trong Đạo Phật không có sự mô tả hoang đường nào về bốn trạng thái Dhyana, bốn trạng thái của sự hấp thu thiền định. Việc mô tả về giao tiếp trong các trạng thái thiền định có liên quan đến sự phụ thuộc của con người vào cơ thể như là điều cơ bản của mối quan hệ. Sự cần thiết giao tiếp phù hợp với cơ thể vật chất. Ví dụ, cách thức của con người để thể hiện sự tôn trọng đối với người giảng dạy về tinh thần hoặc một bộ môn giáo lý có thể được thực hiện bằng cách tôn sùng quy phục. Hoặc trong truyền thống Thiên Chúa Giáo bằng cách hôn vào chiếc nhẫn của giám mục, hoặc trong những câu chuyện về sự xuất gia của Phật tử, thông qua sự hy sinh về thể xác, năng lượng tinh thần, như trong trường hợp của Milarepa, vác đá trên lưng để xây một ngôi nhà cho sư phụ. Tôi không có ý nói đến sự hy sinh theo một ý nghĩa tầm thường. Đó là một hành động của sự dâng hiến. Nó cũng như bạn nhận thức được rằng có một thực thể là cơ thể và bạn đang sử dụng nó như một phương tiện của cách thức quan hệ. Là con người, sự giao tiếp của bạn tùy thuộc vào sức nặng của bạn, không phải là sức nặng về thể chất mà là sức nặng tinh thần. Ngày càng có nhiều hơn những điều kiện tình huống dẫn đến nhiều cấp độ của sự tinh vi trong giao tiếp con người. Có rất nhiều phương tiện thể hiện tình cảm, không phải toàn bộ đều dựa trên những ý nghĩa vật chất. Hành động thể chất của tình dục thường được mô tả trong nhiều kinh sách tâm linh phương Đông, chẳng hạn sự độc thân được mô tả như một hành động của sự không trọn vẹn. Tình dục được xem như một cách vụng về để giải phóng tinh hoa của cơ thể. Cả nam và nữ đều sở hữu những điều tinh túy, đó là sự tinh túy về tâm trí và cơ thể. Điều này cũng giống như hệ thống tiền tệ là tinh hoa của xã hội. Đây là một loại tiền tệ khác nằm trong bối cảnh giao tiếp của con người. Khi cơ thể chứa đựng những tinh túy, bạn là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Khi bạn lạm dụng nó, khi bạn ném nó đi, điều đó sẽ làm gián đoạn sự hoàn thành của Brahma. Brahma đại diện sự tráng kiện, trạng thái hợp nhất của cuộc đời và cơ thể. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để không lạm dụng tinh hoa cơ thể? Làm thế nào để sử dụng loại tiền tệ đặc biệt đó một cách đúng đắn và đầy tôn trọng? Ý tưởng lưu giữ hoặc không lãng phí tinh hoa cũng có thể bị bóp méo thành một dạng chủ nghĩa vật chất. Tôi phải giữ lại cho mình hơn là cho đi để tôi có thể hoàn thiện. Sự tiếp cận đó tuy nhiên dù sao thì tự bản thân nó đã làm mất đi tinh hoa của bạn. Bạn đang trả giá, kèo nài với tinh hoa của mình. Bạn đang đánh mất nó bởi vì bạn không cho đi về mặt tâm lý, không giao tiếp một cách trọn vẹn. Điều đó cũng có thể được mô tả như lạm dụng tinh hoa. Giả định như kiểu ích kỷ về mặt tinh thần có thể gây ra những nỗi đau khổ và bệnh tật mà cơ thể sản sinh ra để phản ứng lại sự ích kỷ. Thái độ lạm dụng đối với tinh hoa có thể được so sánh với thái độ lạm dụng tiền bạc. Tình dục lại càng có liên quan nhiều hơn. Những thái độ lạm dụng sẽ tự động làm xói mòn tính thiêng liêng của sự giao tiếp tình dục. Xã hội và văn hóa và những quy chế chuẩn mực đạo đức thường không nhận thức về tính thiêng liêng của tình dục mà xem nó như một hành vi giao tiếp thể chất hời hợt. Chúng ta bằng cách nào đó bị thấm nhuần bởi quan điểm này. Chúng ta thất bại trong việc nhìn nhận sự thiêng liêng của tình dục, chất lượng thực sự của giao tiếp. Một khi bắt đầu xem những hành động tình dục như điều phù phiếm, toàn bộ sự tiếp cận đối với tình dục trở nên rẻ rúng. Thái độ của con người đối với nhau cũng trở nên chẳng còn đáng kể, như thể họ đã sử dụng nhau như một món tài sản. Chúng ta nên có thái độ rằng tình dục là điều thiêng liêng một cách cơ bản. Mối quan hệ mật thiết về tinh thần luôn được coi trọng. Chúng ta xem đây là một hành vi giao tiếp. Sự giao tiếp không thể luôn được thực hiện chỉ bằng lời nói hoặc quá trình tư duy. Đôi khi sự giao tiếp phải thực hiện bằng thể chất. Điều này không hoàn toàn là một vấn đề sinh học về việc giải phóng áp lực bản năng, mà là một câu hỏi về tâm lý để cởi mở trọn vẹn với một người khác. Sự biểu hiện của tình dục là một hành động kết nối và cởi mở. Đây là tinh túy của cả quá trình. Việc ăn uống cũng vậy. Trong hệ thống các tu viện ở Tây Tạng, có những nghi lễ phức tạp tỉ mỉ có liên quan đến việc ăn uống. Thông qua những điều đó, thức ăn được coi như một lễ vật. Cũng có một sự nhận thức về tính thiêng liêng đối với việc ăn mặc. Đi lên xuống giữa các tầng lầu thậm chí cũng được xem là phương cách tu tập tâm linh. Bất kỳ hành động thể chất nào cũng có ẩn ý về tâm linh theo quan điểm này. Ví dụ, nếu là một thầy tu Tây Tạng, khi mang dây thắt lưng, bạn nói, tôi đang mang sợi dây thắt lưng của kỷ luật. Hoặc bạn nói, tôi đang đi trên đôi giày của năng lực và lòng kiên nhẫn. Hoặc, tôi đang tiến bước đến trạng thái thức tỉnh. Tôi lùi lại để có được lòng trắc ẩn và sự tỉnh táo đối với những gì thuộc về tri giác. Hoặc tôi đang khép lại vòng sinh tử luân hồi và mở ra cánh cửa của sự khôn ngoan sáng suốt. Tất cả các hành động đó đều được cho là những điều thiêng liêng. Thậm chí có một tờ giấy được dán ở nhà vệ sinh để nhắc nhở bạn về sự thiêng liêng của hoạt động đó. Đó là một tri thức uyên thâm sâu sắc. Tại thời điểm này có thể sẽ là quá hấp tấp nếu chúng ta thử thực hiện những việc giống như thế. Sự thực hành như thế có thể trở thành giáo điều. Đó sẽ là điều không hay. Tuy nhiên, việc tiếp cận phải chứa đựng một sự thật lớn lao rằng bất cứ điều gì trong cuộc sống này đều chứa đựng sự thiêng liêng. Tuy nhiên, bạn sẽ không bắt buộc phải chịu những nghi lễ cho mọi điều mình làm. Nếu không, thì toàn bộ sự việc sẽ trở nên mê tín hơn là tâm linh. Nó cũng như vấn đề của sự kết nối với khoảnh khắc này, bất kể nó là gì. Nói một cách cơ bản, bất kỳ hành vi không lành mạnh nào cũng đều đến từ những điều phù phiếm. Không có đủ sự tôn trọng, bạn chỉ cần để cho sự việc diễn ra một cách bừa bãi mà không có một sự tôn trọng nào đối với cuộc đời. Lòng tôn trọng là một trong những điều mà kỷ luật, quy định và thông lệ đều lấy làm nền tảng. Để nhận thức được sự thiêng liêng, bạn phải cân nhắc kỹ càng, cởi mở và chuẩn bị cho sự trải nghiệm linh thiêng. Bạn phải chuẩn bị tâm lý để chứa đựng những điều thiêng liêng sao cho bạn có thể hiểu được nó. Bạn phải có sự chuẩn bị cả những điều không đáng kể. Đây là một điểm mốc quan trọng bởi vì ngày càng có nhiều những biến cố và sự hỗn độn xảy ra trên thế giới do những điều phù phiếm hơn bất cứ thứ gì khác. Những điều phù phiếm thật sự là phù phiếm. Nó không mang lại sự tôn trọng trước những hoàn cảnh và người ta không sử dụng nó như một phần cho sự phát triển của mình. Mặt khác, nếu sử dụng tình dục như một hành động không tự nhiên, bạn đang lơ là mối quan hệ thật sự trong thời điểm ấy và cố gắng nhắm tới điều gì đó nơi đỉnh cao của nó. Đó là một sự chồng chéo của cái tôi và dĩ nhiên nó sẽ chẳng có tác dụng. Bạn không còn liên hệ với hoàn cảnh hiện tại. Bạn cố gắng thêm thắt thứ gì đó vào. Thứ chỉ trở thành một sự phiền toái. Khi nói về tính thiêng liêng, chúng ta đang nói đến một trải nghiệm cá nhân về trạng thái không ích kỷ, một trạng thái của sự cho đi thuần khiết, hành động thuần khiết ngoài tầm quan sát. Người ta nói rằng khi bạn đạt được cực khoái trong hành vi tình dục, bạn không còn tồn tại nữa và người kia cũng không. Điều đó có thể được trải nghiệm. Trong Tử Thư Tây Tạng có nói về việc làm thế nào cùng với cực khoái bạn có được một tia sáng rõ ràng. Có bốn tình huống mà bạn có thể trải nghiệm cảm nhận về tia sáng ấy. Thứ nhất là sự nhận thức bất ngờ. Nếu bạn sợ hãi, hoang mang hoặc bị sốc, bạn có thể bước vào một trạng thái trọn vẹn, không kèm theo suy nghĩ nào cả. Trải nghiệm thứ hai được kết nối với cái chết. Trải nghiệm thứ ba xảy ra khi bạn lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Có một tia sáng rất rõ. Cuối cùng, trải nghiệm này xuất hiện trong giai đoạn cực khoái, có một sự cởi mở trọn vẹn vượt lên trên mọi suy nghĩ. niềm vui của sự giao tiếp được mô tả đầy đủ có liên quan đến việc luyện tập thiền định để tác động đến những vùng trung tâm năng lượng khác nhau trong cơ thể. Dần dần, sự giao tiếp trở nên một trạng thái mờ nhạt, ít có định hướng về thể chất. Cuối cùng, toàn bộ sự việc trở nên hoang đường. Nói về tình dục, chúng ta đang đi vào một chủ đề rất rộng lớn. Sự thật là tất cả mọi hoàn cảnh cuộc sống đều mang những ý nghĩa phía sau nó, hoặc có một quá trình giao tiếp bên trong nó. Sự giao tiếp không thể được thiết lập trừ khi có được hai phía, một bên là người kích hoạt và bên còn lại là người nhận. Trên nền tảng đó, bất kỳ sự giao tiếp nào cũng có thể được so sánh với hoạt động tình dục, mặc dù tôi không theo học thuyết Freud ở đây. Giá trị thể chất và tâm lý của đam mê tình dục, vô số cấp độ tình dục không nên được liên kết quá mức cần thiết. Để giao tiếp với bất kỳ điều gì, bạn phải có một nguyên lý thật sự về sự hợp nhất. Theo quan điểm Phật giáo Tây Tạng, mọi sự việc được diễn giải theo cách đó, về sự hợp nhất. Có một sự hợp nhất giữa sinh tử và niết bàn, giữa hiện tượng và ý thức. Chúng ta diễn giải điều đó theo những nguyên tắc dành cho các thực thể đối lập và bổ sung lẫn nhau. Mọi thứ đều được nhìn theo cách đó. Sự giao tiếp tình dục không chỉ là giao tiếp thể xác. Khi hai người bị thu hút lẫn nhau, họ có khuynh hướng muốn cởi mở tâm trí với nhau ở mức cao nhất mà họ có thể. Tuy nhiên, nếu không có cơ hội để cởi mở về mặt thể xác, họ cũng không phải trở nên nản lòng. Sự giao tiếp tinh tế mang yếu tố tình cảm cơ bản có vẻ là vấn đề nan giải. Khi điều đó xảy ra, lòng tin trở thành một trạng thái tự nhiên. Ấy là bởi vì sự giao tiếp giữa hai người quá thật và quá hoàn hảo đến mức bạn không thể giao tiếp theo cách đó với bất kỳ người nào khác. Lòng tin khiến cả hai tự động thu hút lẫn nhau. Tuy nhiên, sự hoài nghi và những ý kiến tiêu cực có thể mang theo những sự cám dỗ, làm hỏng quá trình giao tiếp. Chúng có thể khiến cho niềm tin và tình cảm dành cho nhau bị phá hủy. Ở thời điểm đó, bạn trở nên lo sợ hơn đối với sự mất mát giao tiếp hơn là bị thu hút để hưởng thụ nó trong từng khoảnh khắc. Bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mặc dù sự giao tiếp của bạn đang tiến triển tốt đẹp vào lúc bấy giờ, bạn vẫn cảm thấy bị đe dọa bởi điều gì đó, bởi khả năng mơ hồ nào đó về điều bất ổn. Mầm mống hoài nghi được gieo rắc và bạn bắt đầu cho rằng sự giao tiếp hoàn toàn là để thỏa mãn cái tôi, rồi thì những sự việc hỗn độn cứ thế xảy ra. Ở cột mốc đó, sự giao tiếp và cởi mở có thể dễ dàng trở nên một sự công kích trơ trụi, biến thành lòng căm thù oán ghét. Đó là khi động cơ của những điều được biết đến như quan hệ yêu ghét trở nên rõ ràng hơn, tự nhiên hơn. Một khi mầm mống nghi ngờ được gieo rắc, người ta trở nên cứng nhắc và cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì sự giao tiếp của họ đã quá tốt đẹp và quá thật, và họ sợ đánh mất nó. Rồi ở một giai đoạn nhất định, họ bắt đầu nhận thấy mình hoang mang bối rối rằng sự giao tiếp này là giao tiếp tình cảm hay giao tiếp công kích. Sự hoang mang này có nghĩa là đánh mất một khoảng cách nhất định và chứng loạn thần kinh bắt đầu gia tăng. Khi bạn đánh mất không gian đúng đắn trong quá trình giao tiếp, khi đó tình yêu lại trở thành sự thù ghét cực độ. Rồi nó trở nên tự nhiên, nằm trong quá trình thù ghét, cũng giống như trong quá trình yêu đương để muốn được giao tiếp với người khác về mặt thể xác. Nói cách khác, trong bất kỳ mối quan hệ nào mà chúng ta chịu ảnh hưởng một cách riêng tư, một mối quan hệ yêu đương chẳng hạn, luôn có sự nguy hiểm mà chính nó có thể biến chuyển thành những cách thức khác tác động đến chúng ta. Khoảnh khắc mà chúng ta thấy sự đe dọa hoặc bất an, mối quan hệ có thể chuyển hướng sang hướng đối nghịch. Có câu chuyện về một môn đồ đã giết chết người thầy của mình. Bởi cảm xúc cá nhân của anh ta về sự giao tiếp với người thầy, khi anh ta bắt đầu khước từ lời giảng dạy của thầy, sự hoang mang đã xuất hiện. Sự hoang mang trở thành hành động tìm kiếm một phương cách, một sự lựa chọn khác để đạt được giao tiếp. Ý nghĩa của sự giao tiếp đã đột ngột chuyển hướng thành sự thù ghét và môn đồ giết chết thầy của mình ngay lúc đó. Đôi khi sự trắc trở gia tăng trong một mối quan hệ khi bạn cho đi và thấy mình đang cho đi, rồi bạn bắt đầu cảm thấy rằng mình cũng đáng được nhận. Điều đó mang đến sự đối kháng dữ dội từ người kia. Người kia cảm thấy bạn đang yêu sách nhiều hơn là thật sự cởi mở. Toàn bộ mối quan hệ trở thành một trường hợp khủng hoảng. Sau đó bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình có cởi mở một cách đúng đắn không? Vì thế, bạn cố gắng cởi mở nhiều hơn nữa, vượt xa những điều mà bạn đã từng làm. Toàn bộ mối quan hệ trở nên càng khó khăn hơn. Một lần nữa, nguyên tắc được ứng dụng ở đây là sự rộng lượng, khoan dung mà không hề sắp đặt và kỳ vọng. Nói về việc ứng xử với tình dục và giao tiếp trong đời sống hàng ngày sẽ là quá nhiều để kỳ vọng tất cả mọi người đều trở thành người tình lý tưởng. Điều đó rõ ràng là một đòi hỏi quá mức. Tuy nhiên, sự sâu sắc của cấp độ cảm xúc trong một mối quan hệ thông thường có thể được xem xét một cách thích đáng và toàn vẹn, và có thể mang đến cho bạn một trạng thái thiền định. Trong thiền định, không có một nơi trú ngụ thiết yếu nào ở bất cứ nơi đâu. Đối với truyền thống, có thể bạn sẽ học thiền định bằng cách tập trung vào đan điền hoặc được gọi là hara. Có thể bạn dùng suy tư công án để đốt cháy những suy nghĩ nặng nề trong tâm trí. Vậy thì, cuối cùng, bạn cũng đạt đến trạng thái chỉ quán đã tọa, chỉ ngồi mà không làm bất cứ điều gì cả. Miễn sao bạn có được sự tập trung riêng biệt nào dành cho quá trình kết nối với tình trạng cơ thể trong thiền định. Bạn có thể nghĩ rằng thiền định bằng cách tập trung vào một mục tiêu chẳng hạn như hara sẽ tạo ra một ý thức cân bằng giúp bạn ổn định. Sau đó, tâm trí bạn thanh sạch hơn. Tuy nhiên, sự tiếp cận này đôi khi lại là một vấn đề. Khi bạn kết nối cảm giác cân bằng với một sự tập trung đặc biệt, vậy thì sự cân bằng lệ thuộc vào một điều gì đó, và một cách cơ bản nó không thực sự cân bằng. Bạn vẫn có một sự phân biệt giữa cái này và cái kia, thậm chí còn mạnh hơn mức bình thường. Khi có một cảm giác bao quát về sự nhận thức, bạn không hề có một quá trình của sự liên kết với điều này. Vậy thì thiền định trở nên chiếm chỗ nhiều hơn. Thay vì tập trung vào những điều ở đây, sự tập trung của bạn trở nên tổng quát hơn ở khắp nơi. Nó có thể áp dụng cho giao tiếp nói chung. Khi chúng ta nói khắp nơi, dĩ nhiên nó bao gồm cả ở đây, nhưng ở đây không phải là điều quan trọng đặc biệt. Ở đây chỉ là ở đây, điều này chỉ là điều này, nhưng lại là sự lan tỏa khắp nơi. Khi bạn liên kết với những trung tâm năng lực riêng biệt được kết nối với biểu tượng mạng đà la của cơ thể, bất kể trong thiền định hoặc trong yoga hoặc bất cứ gì, bạn đang đối diện với nguồn năng lượng cụ thể và rất hùng mạnh. Năng lượng này có thể trở nên rất mạnh mẽ và đòi hỏi khắt khe, trừ khi bạn liên tục lưu ý, có khả năng là bạn có thể sụp đổ về mặt tâm linh. Có người nói rằng những hành giả yoga tu tập hoàn toàn dựa trên những hiện tượng tâm linh, cũng giống như một con voi say rượu, không thể dự đoán trước được hành vi và hoàn toàn có khả năng dẫm lên bất cứ thứ gì nguy hiểm ở xung quanh. Để tránh được sự điên cuồng đó hoặc để thuần phục nó, bạn phải có khả năng điều khiển, sử dụng không gian để thẩm thấu. Điểm mấu chốt là phải vượt khỏi bất kỳ điểm mờ nhạt và uể oải nào trong trải nghiệm của mình, bất cứ điều gì ngăn chặn chúng ta trở thành con người cởi mở. Những điều ám chỉ, khó nhận biết ngăn chặn chúng ta trở thành người sáng tạo, bởi vì chúng ta có điều gì đó cần chăm chú, điều gì đó để bám giữ. Bất cứ khi nào hành động thiền định dựa trên giá trị mờ nhạt của sự chăm chú về một vấn đề gì đó, có điều gì đó vẫn chưa thực sự được tự do. Tuy nhiên, bằng cách nào đó tự do được sinh ra hoặc dựa vào sự giam cầm, trước hết bạn phải nhận biết sự giam cầm cơ bản của mình. Sau đó, nếu thôi không tự giam cầm mình nữa, bạn thật sự được tự do. Do đó, bất cứ khi nào có những trải nghiệm về sự giam cầm ngột ngạt, bạn có thể thoải mái từ bỏ sự bó buộc ấy. Để có thể trải nghiệm sự tự do, bạn phải biết cho đi một chút. Tôi tin rằng chúng ta có thể mô tả từng bước hoặc nhảy qua khỏi những điểm mốc ám chỉ thuộc về khái niệm như là kiểu bùng nổ trong ý thức chủ quan. Tuy nhiên, ý niệm về việc tạo một bước nhảy có thể sẽ níu giữ bạn lại. Thứ gì đó vẫn không thực sự được tự do. Điều mà chúng ta đang cố gắng liên kết ở đây về mặt giao tiếp hoàn toàn không phải chỉ là việc không quan tâm đến cái tôi. Chúng ta đang làm việc trên nền tảng của sự vắng mặt của bất cứ điều gì. Một khi phát triển trạng thái phi bản ngã, bạn vẫn còn nhận thức về sự phi bản ngã. Sự vắng mặt của cái tôi, tự bản thân nó, sẽ trở thành một nơi trú ngụ. Có nhiều thể loại về nơi chốn trú ngụ. Có một câu chuyện của Ấn Độ, tôi nghĩ rằng đó là một câu chuyện của Punjab, về một người theo đạo Sikh đã thử thiền định bằng cách nghĩ về Thượng Đế. Mỗi khi anh ta cố gắng nghĩ về tên của Thượng Đế, tên của người yêu anh ta lại hiện ra trong suy nghĩ của anh. Anh ta nhận thấy mình cứ lặp đi lặp lại tên của người yêu hết lần này đến lần khác thay vì tên Thượng Đế. Anh ta rất nản chí và anh đến gặp người thầy của mình để cố gắng giải quyết vấn đề. Người thầy nói, điều đó không quan trọng, cứ lặp lại tên của người yêu con đi. Thế nên, anh ta tiếp tục làm điều đó. Trong thời gian chờ đợi, một tai nạn đã xảy ra làm người yêu anh ta chết. Anh chàng theo đạo Sikh nhận thấy giờ đây, trong khi anh ta thiền, mặc dù đã có những cảm xúc trống rỗng về người yêu, tên của người yêu vẫn hiện lên trong đầu. Cuối cùng, anh nhận ra rằng không còn người yêu nào để liên kết nữa. Ngay tại thời điểm đó, bất thình lình, tên của Thượng Đế bắt đầu liên tục hiện ra trong tâm trí anh và anh đã phát triển được một trạng thái thiền kể từ đó. Điều quan trọng là hãy tiếp cận với tình huống và hoàn toàn cảm nhận nó mà không cần quan sát. Lúc ban đầu, bạn quan sát sự thiền định của mình, bạn có cảm giác rằng đang trông chừng chính mình. Cùng với điều này, sự quan sát bắt đầu chiếm chỗ trong tâm trí bạn. Rồi, sự quan sát đó không cần thiết nữa. Sự quan sát đã đánh mất chức năng của chính nó. Về mặt cảm xúc, bạn có thể đi vào trạng thái đam mê mà không cần quan sát. Dù vậy, trong một chặng đường dài, trải nghiệm này có thể thuộc về cái tôi. Nó có thể tạm thời là bàn đạp hữu ích. Với bàn đạp đó, bạn có thể không phân biệt được giữa yêu và ghét. Có một cột mốc nơi mà các tiêu chuẩn bắt đầu bị mài mòn. Trải nghiệm đặc biệt mà bạn có liên quan bắt đầu trở thành tất cả. Bạn đánh mất các tiêu chuẩn trong mọi thể loại và sự trải nghiệm bắt đầu giống như một trạng thái bọt đồ, thần trung ấm, giống như một sự ám ảnh mà không có điểm gián đoạn, một sự ám ảnh liên tục. Điều đó có thể rất rối ren. Sau đó bạn sẽ nhận ra rằng sự lộn xộn ấy là điều mơ hồ về cơ bản hơn là lộn xộn thông thường. Đam mê cũng như nền tảng của giao tiếp có thể cực kỳ nguy hiểm, cũng giống như đi trên dây. Tuy nhiên trong một số trường hợp đó là phương tiện duy nhất. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng nếu như đạt đến một điểm mốc giống như đang đi trên dây, đam mê sẽ trở nên khôn ngoan và không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, nó có thể đi theo bất kỳ hướng nào trong cả hai. Điều đó tùy thuộc vào cách bạn ứng xử với nó thế nào. Những điều nguy hiểm nhất thường lại có tiềm năng lớn lao nhất.